Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 42, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Saki Tống Tế Lễ đẩy Trần Tranh về phía sau, hạ giọng nói, nếu anh ta có động tĩnh, em hãy chạy về phía sau, đừng quay đầu lại mà tất cả điều này đều là nhờ anh. Trần Tranh lo lắng nắm chặt tay áo của Tống Tế Lễ, dựa vào gần anh để tìm kiếm sự che chở. Lý trí mách bảo cô rằng lúc này nên nghe theo lời Tống Tế Lễ và chạy đi trước. Một tay Tống Tế Lễ đẩy Trần Tranh ra, anh tiến lên chặn lại ưng ý chí. Khi đối mặt với nguy hiểm, bước chân cô trở nên nặng nề, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Ưng ý chí cầm dao gây thương tích, ưng ý chí với vẻ mặt hung dữ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trần Tranh, tại sao cô không cần trả giá mà vẫn có tất cả? Cô chỉ là một cô gái mồ côi. Là một người câm vô dụng. Cả đời tôi bị cô hủy hoại. Tôi lẽ ra có thể trở thành một họa sĩ được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng cô đã hủy hoại tôi. Cô đã hủy hoại tôi. Cô đã hủy hoại tôi. Mình còn không biết mình là tiểu thư danh giá. Anh ta gào thét điên cuồng. Tay cầm dao không còn run rẩy, ánh mắt như được tẩm độc. Anh ta giơ dao lên và lao về phía trước. Ưng ý chí với vẻ mặt hung dữ. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Trần Tranh. Tại sao cô không cần trả giá mà vẫn có tất cả? Một tay Tống Tế Lễ đẩy Trần Tranh ra, anh tiến lên chặn lại ưng ý chí. Trần Tranh ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, tim như ngừng đập, lo lắng nhìn về phía Tống Tế Lễ. Nếu em thật sự gặp chuyện, Tống Tế Lễ không dám nói tiếp, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nguy hiểm, đừng lại gần, Lâm Dập phản ứng đầu tiên, mới chơi 10 ván, mình đã mất một tờ tiền đỏ. Bà Trình trước khi Trần Tranh có động tĩnh đã tiến lên kéo cô lại, ngăn không cho cô chạy theo. Các cậu biết chơi không? Trần Tranh loạng choạng đứng dậy, lòng nóng như lửa đốt. Cô muốn mở miệng gọi người, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng rên cơ bản nhất cũng không phát ra được. Ưng ý chí vung dao một cách bừa bãi, Tống Tế Lễ nghiêng người, nắm chặt cổ tay anh ta. Anh sử dụng kỹ thuật bắt giữ đơn giản để hạ gục anh ta xuống đất. Mạnh mẽ bẻ tay anh ta, dao rơi xuống đất, anh đá văng ra xa. Trở về xe, Tuần Tranh nắm lấy tay áo của Tống Tế Lễ, quan tâm hỏi, anh không bị thương chứ? Tống Tế Lễ từng làm không quân, nên biết những kỹ năng tự vệ cơ bản. Anh thực hiện các động tác nhanh nhẹn và mượt mà hơn hầu hết mọi người, giống như có thể đoán trước mọi hành động của đối thủ và dễ dàng hóa giải. Lương Yên Linh tuần sau có 2 buổi biểu diễn ở Vân Đô. Còn phải chạy quảng cáo offline. Cánh tay của ưng ý chí bị chật khớp, phát ra tiếng kêu đau đớn. Nếu không còn một chút lý trí, anh ta có thể đã cắn lưỡi mình. Cô nói gì cũng đúng, anh không đỡ không được, miễn cô vui là được. Cảnh sát tòa án chú ý đến động tĩnh ở hành lang, tất cả đều xuất hiện, họ áp sát, tiếp nhận Tống Tế Lễ và còng tay ưng ý chí, ngăn anh ta tái phát bạo động. Ôi trời! Các phóng viên bên ngoài tòa án ùn ùn kéo đến, bảo vệ chặn ở cửa, họ giơ máy ảnh chụp lại cảnh ưng ý chí bị bắt, tranh nhau đưa tin độc quyền. Tống Tế Lễ nhanh chóng rời khỏi, trước khi ống kính của phóng viên chĩa vào cô, anh dùng áo vest che cho Trần Tranh đang đứng ngây ra bên cạnh, anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng cảm ơn bà Trình đã tiến lại giúp đỡ, rồi không ngoảnh lại, đi về một lối thoát khác. Sau khi kết quả vụ kiện được công bố, những lời bàn tán về Vũ Chỉ cũng đang đi theo chiều hướng tích cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bình tĩnh đối phó với mọi tình huống bất ngờ, mang lại sự yên tâm cho tất cả mọi người có mặt. Lương Yên Linh vì công việc nên đã rời đi trước, hai người còn lại cũng gọi người đến đón. Trần Tranh cuối cùng cũng cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp. Hay để trợ lý Khương đi đàm phán thay em nhé, đừng quay đầu lại. Lương Yên Linh cầm ly lên, uống cạn một hơi. Vui vẻ rót đầy ly. Tống Tế Lễ nhắc nhở khi Trần Tranh có ý định quay lại nhìn. Cô cảm thấy hứng thú, mặc tạp dề chống bẩn, chọn tờ giấy lớn nhất từ kho và trải lên tường. Trần Tranh quay đầu lại, cô kéo chặt áo vest để che nửa khuôn mặt, nhanh chóng bước theo Tống Tế Lễ ra khỏi nơi hỗn loạn. Trở về xe, Trần Tranh nắm lấy tay áo của Tống Tế Lễ, quan tâm hỏi, anh không bị thương chứ? Tống Tế Lễ nhanh chóng rời khỏi. Trước khi ống kính của phóng viên chĩa vào cô, anh dùng áo vest che cho Trần Tranh đang đứng ngây ra bên cạnh. Anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng cảm ơn bà Trình đã tiến lại giúp đỡ, rồi không ngoảnh lại, đi về một lối thoát khác. Ngay sau đó, cô bị Tống Tế Lễ ôm chặt, nằm trên giường, Trần Tranh lại không buồn ngủ. Trần Tranh hơi giật mình, nguy hiểm, đừng lại gần, làm tôi sợ siết, ết khiếp. Tống Tế Lễ cúi đầu, áp trán vào đỉnh đầu cô. Sợ anh ta thật sự đi, ên cuồng lao tới, cảm giác hôm nay vận may tốt, chơi thêm hai ván nữa, mình sẽ dạy các cậu cách làm bài. Thì ra là anh lo cho cô, Hiệp hội Hội họa Quốc tế sẽ kiện ứng ý chí. Thì ra anh cũng biết sợ, anh xử lý tình huống bất ngờ rất thành thạo, khiến cô nghĩ rằng với kinh nghiệm quân ngũ, anh sẽ không bao giờ bị tổn thương. Trong những tình huống nguy hiểm, nhịp tim của anh vẫn bình thường. Phòng vẽ đã ghi lại dấu vân tay của Tống Tế Lễ, anh có thể ra vào tự do trừ phòng mật mã. Trần Tranh dựa vào lòng Tống Tế Lễ, cô đáp lại cái ôm của anh với cùng một sức mạnh. Nếu em thật sự gặp chuyện, Tống Tế Lễ không dám nói tiếp, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhưng chỉ cần có anh, Trần Tranh sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Kiều Tiếu Vũ chủ động chạm cốc với Lương Yên Linh, nói. Mình cứ tưởng các cô gái nhà họ Lương đều lạnh lùng, khó gần. Trần Tranh nhẹ nhàng đẩy anh ra, tôi không sao, còn anh thì sao, có bị thương không? Tống Tế Lễ đẩy Trần Tranh về phía sau, hạ giọng nói. Nếu anh ta có động tĩnh, em hãy chạy về phía sau, đừng quay đầu lại. Trong tình huống quan trọng không dám đùa giỡn, Tống Tế Lễ mỉm cười nhẹ. Không sao, vẫn ổn, dù có gặp phải tình huống nguy hiểm hơn lúc nãy. Anh cũng có thể xử lý tốt, chỉ là anh sợ cô sẽ gặp chuyện. Vẽ xong rồi à, ngoài kia đã hỗn loạn, nhà hàng đã đặt cũng không đi. Tống Tế Lễ không dám đưa Trần Tranh ở lại ngoài lâu, trực tiếp trở về nhà. Khi Tống Tế Lễ đến, anh thấy Trần Tranh đang ngồi trên thang gỗ, tay cầm bảng màu và vài cây cỏ, vẽ cảnh đường phố nhìn từ cửa sổ sát đất. Hôm nay, bà Ngô được nghỉ một ngày, Tống Tế Lễ đã đặt đồ ăn về nhà. Rồi sao? Sau khi Trần Tranh bình tĩnh lại, cô liên tục theo dõi thông tin trên mạng. Kiều Tiếu Vũ lý lẽ, không phải lỗi của mình, nhà họ Lương các cậu bí ẩn, cũng ít khi tham gia các buổi tụ họp, ai cũng nghĩ các cậu là gia đình danh giá, không chơi với gia đình bình thường. Đã có vài tin nóng nổi lên, Lương Yên Linh cười lớn, nếu chúng tôi là gia đình danh giá, thì nhà họ Tống là gì? Ứng ý chí cầm dao gây thương tích, nghi ngờ Vũ chỉ bị thương. Tạm thời không tìm thấy tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tôi sợ siết, họa sĩ nổi tiếng Ưng Ý Chí thua kiện. Tống Tế Lễ nhắc nhở, họa sĩ Ưng Ý Chí thừa nhận thay thế giải thưởng vàng của Vũ Trì. Hợp tác đơn giản thì không vấn đề gì, nhưng em phải cẩn thận. Hiệp hội Hội họa Quốc tế sẽ kiện Ưng Ý Chí. Họa sĩ nổi tiếng Ưng Ý Chí thua kiện. Cô suy nghĩ xem vị trí này gần căn nhà nào thường ở nhất. Một loạt từ khóa nóng đều liên quan đến Ưng Ý Chí. Ba người chăm chú lắng nghe. Trần Tranh thở phào nhẹ nhõm. Trần Tranh tiễn họ, rồi quay lại phòng nghỉ ngơi. Đây chính là những gì Ưng Ý Chí xứng đáng phải nhận, tuy đến muộn 2 năm. Cô chỉ là một cô gái mồ côi, là một người câm vô dụng. Trần Tranh hạ cửa kính xe xuống, thở một hơi. Ngay sau đó, cô bị Tống Tế Lễ ôm chặt. Những uất ức chất chứa trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa trong hôm nay. Tối nay, mà tất cả điều này đều là nhờ anh, mỗi lần tiêu 10 đồng không để tâm, nhưng khi phát hiện cộng lại thành 100 đồng, liền cảm thấy không ít. Trần Tranh quay đầu nhìn về phía Tống Tế Lễ, anh đã đeo tai nghe Bluetooth để xử lý công việc, chỉ có ống tay áo nhăn nheo cho thấy anh vừa trải qua một cuộc đờ, âm si ít, ém kinh hoàng cách đây 10 phút trước. Nếu không còn một chút lý trí, anh ta có thể đã cắn lưỡi mình. Sau khi kết quả vụ kiện được công bố, những lời bàn tán về Vũ chỉ cũng đang đi theo chiều hướng tích cực. Cậu đang nhìn người bằng con mắt định kiến đấy. Nhiều người dùng mạng đã đăng ký để theo dõi phiên tòa và chia sẻ chi tiết về phiên xét xử. Có chuyện gì, xem toàn bộ phiên tòa, chỉ có thể nói Ưng Ý Chí thật không phải người, một con quái vật với dục vọng giả dối. Tôi thấy Vũ chỉ tự thuật mà suýt khóc. Cô ấy không biết nói, toàn bộ giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Người phụ nữ phụ trách dịch cho cô ấy cũng là nhân chứng của vụ án. Họ là bạn rất tốt. Chị gái nhỏ dịch đến đoạn sau đã nghẹn ngào vài lần. Ưng Ý Chí đã cướp đi thành quả lao động của người khác. Thật không phải người. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vũ chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Tôi biết cô ấy vô tội. Cô ấy không có tội. Lúc đó tôi còn nghĩ mình đang xem kịch. Đến khi cô ấy đứng trên bục phát biểu và bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, nước mắt tôi không thể ngăn lại. Cô ấy không biết nói, những uất ức chỉ có thể giữ trong lòng. Kẻ xấu cùng với gia đình có tính kiểm soát mạnh đã áp bức cô ấy. Không ai lắng nghe sự uất ức của cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng được, Ưng Ý Chí sao lại tàn nhẫn đến mức làm tổn thương một cô gái tuyệt vời như vậy, thật là kẻ cặn bã. Quá cặn bã, quý vị tổ chức cuộc thi, xin hãy làm cho Ưng Ý Chí phải ngồi tù, đừng để anh ta ra ngoài, hãy để anh ta vào cải tạo. Tiếc là không thấy được diện mạo của Vũ Chỉ trông như thế nào, cô ấy đeo khẩu trang. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị vỡ ra. Ưng Ý Chí thật sự là một kẻ rắc rưởi. Vũ Chỉ đã coi anh ta như bạn bè để kể về tình hình gia đình. Anh ta lại lợi dụng sự kiểm soát của gia đình đối với Vũ Chỉ để công khai ăn cắp. Ưng Ý Chí sẽ là người tôi ghét nhất trong năm nay. Nghe nói sau khi thua kiện, Ưng Ý Chí đã cầm dao tấn công người khác. Cũng không biết tình hình của Vũ Chỉ ra sao. Trời ơi, dám công khai cầm dao tấn công người khác trong tòa án ư? Ưng Ý Chí sao dám cầm dao tấn công? Anh ta làm sao dám? Anh ta nghĩ không đạt được thì sẽ hủy hoại sao? Anh ta làm sao mang dao vào trong? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa án không kiểm soát một chút nào sao? Như vậy thật không có trách nhiệm với sự an toàn của thẩm phán và công tố viên. Hình như là dao dọc giấy, loại mới. Nếu là dao dọc giấy thì hoàn toàn có thể hiểu được, vì dù sao anh ta cũng là một họa sĩ. Chỉ cần giải thích một chút, luật sư lại hỗ trợ thêm vài câu, thì mọi người có thể sẽ bỏ qua. Thật là tệ, những người xấu thì có thể tốt đến đâu. Người hâm mộ đừng cố gắng biện hộ nữa, nếu không có vấn đề gì, tại sao hiệp hội lại kiện anh ta? Tại hiện trường đã trưng bày đầy đủ bằng chứng về việc thay thế giải thưởng. Sau khi xem video, dù qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự ngột ngạt. Vũ Chỉ sống trong sự kiểm soát đáng sợ ấy mà lớn lên. Rời khỏi gia đình, ra nước ngoài du học, tưởng sẽ có cuộc sống mới, không ngờ lại gặp phải kẻ tàn nhẫn như Ưng Ý Chí. Anh ta đã gây ra cú sốc hủy diệt cho cô ấy. Ưng Ý Chí không chỉ ăn cắp hai bức tranh và danh dự, anh ta còn lấy luôn bản thảo của Vũ Chỉ, thỉnh thoảng sao chép lại một vài bức đem bán để kiếm tiền, luôn hút máu Vũ Chỉ. May mắn là sự thật đã được phơi bày, những ai từng mắng Vũ Chỉ hãy ra xin lỗi đi. Vũ Chỉ cuối cùng ra sao rồi? Có sao không, mỗi khi nghĩ đến việc Ưng Ý Chí chiếm đoạt tất cả những gì Vũ Chỉ lẽ ra phải có trong suốt 2 năm qua, tôi lại đau lòng. Hãy yêu cầu Ưng Ý Chí trả lại Hoàng Hôn và Tà Dương. Sự giàu có vô biên đó lẽ ra phải là của Vũ Chỉ. Vũ Chỉ từng nói, cô ấy có thể vẽ không chỉ có Hoàng Hôn và Tà Dương, cô ấy từng có thể vẽ và sau này cũng có thể vẽ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi tác phẩm mới của cô ấy. Cũng có một ít bình luận chen vào. Ông lớn đứng sau Vũ Chỉ đã đến chưa? Có phải là Phương Tu Tề không? Tại hiện trường có người đã ngăn chặn Ưng Ý Chí. Người đó ra tay không đơn giản. Nhìn là biết đã từng luyện qua. Tiếc là không quay được mặt. Không biết có phải là ông lớn đứng sau Vũ Chỉ không? Như vậy, chắc chắn Vũ Chỉ không sao. Thật lòng thương xót Vũ Chỉ. Nếu Phương Tu Tề thật lòng với Vũ Chỉ, nam chưa vợ nữ chưa chồng, tôi thấy cũng tốt. Đồng ý, đồng ý. Bao bao ngày khổ cực, Vũ Chỉ nhất định phải có cuộc sống tốt đẹp. Gia cảnh của Vũ Chỉ cũng không tệ, có thể cho cô ấy ra nước ngoài du học, đừng thấy nam nữ là ghép đôi. Quản trời quản đất, còn quản cả việc tôi xếp CP nữa sao? Có ông lớn xuất hiện nhưng không biết có phải là Phương Tu Tề không, rất bí ẩn. Hãy để pháp luật trừng phạt Ưng Ý Chí thật nặng, anh ta đúng là người không có đạo đức nhất mà tôi từng thấy. Trần Tranh cất điện thoại. Cô nghĩ rằng những nội dung thảo luận về người đứng sau cô, tốt nhất là Tống Tế Lễ không nên thấy. Thế nào rồi? Tống Tế Lễ hỏi Trần Tranh. Trần Tranh chớp mắt vài lần, động tác hoa chân múa tay chậm rãi. Ổn cả, mọi người đều ủng hộ tôi, họ cũng tin tôi vô tội. Tiêu Vũ đã rất háo hức để làm triển lãm mới. Chuyện tốt, Tống Tế Lễ vui mừng cho Trần Tranh. Ngày mai luật sư sẽ đưa ra một thông báo. Nỗi oan đã được rửa sạch, màn kịch cũng kết thúc. Ngày mai nghỉ ngơi xong, tôi sẽ cùng em đi lấy tranh. Tống Tế Lễ đã xin lấy lại tác phẩm dự thi, nhưng Tà Dương đã bán, chỉ còn Hoàng Hôn được lưu giữ trong kho của bảo tàng. Trần Tranh cười, tôi sẽ không đi, anh cứ bảo người lấy giúp là được. Coi như là bài học rút kinh nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tin rằng mình có thể vẽ những tác phẩm được mọi người yêu thích hơn hoàng hôn. Ưng Ý Chí tự hào về hoàng hôn vì chỉ có bức tranh này mới đem lại cho anh ta nguồn thu nhập khổng lồ, thỏa mãn sự hư vinh của hắn. Trần Tranh đối xử công bằng với mọi tác phẩm, trong lòng cô, không bức tranh nào thua kém hoàng hôn. Em yêu, đừng nói vậy, em vốn không phải chịu đựng bất kỳ khổ cực nào, em đã giành được giải thưởng vàng, trở thành họa sĩ nổi tiếng. Có lẽ từ 2 năm trước, cuộc đời em đã có thể thay đổi rồi. Không còn phải sống nhờ người khác, không còn phải lo sợ nhìn sắc mặt người khác, có thể tỏa sáng trên sân khấu lớn hơn. Trần Tranh gần như vô thức nói, nhưng tôi sẽ không kết hôn với anh. Sẽ, Tống Tế Lễ cười, cúi xuống hôn má cô. Trần Tranh ôm mặt, không hiểu câu. Sẽ, đó có ý nghĩa gì? Xe đậu trong bãi xe ngầm của khu chung cư. Trần Tranh nhớ ra một chuyện, nói, tôi thấy bà Trình quen thuộc. Tiêu Vũ nói gần đây có một khách hàng muốn giới thiệu tôi tham gia triển lãm đặc biệt, chắc là do bà Trình giới thiệu. Bà Trình, Tống Tế Lễ cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ. Trần Tranh giải thích, nghe nói hai anh em người tổ chức triển lãm là những nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Năm ngoái mỗi triển lãm của họ đều thành công, chồng của bà Trình quen biết họ nên muốn giới thiệu tôi. Tôi cũng muốn tranh một suất. Trần Tranh càng hoa chân múa tay càng hăng hái, có thể thấy cô thật sự muốn có được cơ hội này. Chỉ là người giới thiệu, Tống Tế Lễ nhìn cô, không dám nói nhiều, sợ cô không vui. Em yêu, muốn đi triển lãm không sai, chúng ta cũng có thể tranh thủ, nhưng người giới thiệu, em có biết đối phương là ai không? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh lắc đầu, cô hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Đối với người phụ nữ này, cô chỉ có suy nghĩ đơn giản, vì là người đầu tiên mua tranh của cô. Còn đặc biệt đến nghe phiên tòa của cô và Ưng Ý Chí, nên cô không đề phòng, có thiện cảm. Hơn nữa chỉ là giới thiệu, tất cả phải chờ đàm phán mới xác định được. Hãy để người khác điều tra trước, được không? Tống Tế Lễ hỏi ý kiến cô. Trần Tranh lo lắng, nếu bà ấy biết chúng ta điều tra bà ấy, liệu có ổn không? Chúng ta điều tra mới là bình thường, dù sao cũng là hợp tác làm ăn, ai cũng muốn đối phương là người đáng tin cậy. Tống Tế Lễ nói. Trần Tranh chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cô dễ bị cảm xúc chi phối, nghĩ rằng đối phương từng tốt với mình thì sẽ tìm cách đáp lại, không phụ lòng họ. Trần Tranh vẫn lo lắng bà Trình sẽ để ý đến hành động của họ, không yên tâm nói, vậy anh làm cẩn thận chút, đừng để bà ấy phát hiện. Tống Tế Lễ cười, làm những việc này, thật ra càng công khai càng tốt, đối phương biết thì càng tốt. Họ sẽ không dám có những ý đồ khác, được, chỉ cần là yêu cầu của Trần Tranh. Anh đều có thể đáp ứng. Trần Tranh cười, nói về một chuyện vui khác. Anh còn nhớ lần trước tôi kể về cô gái từng làm thêm ở phòng tranh tại Kinh Bắc không? Tôi đã nhắn tin cho cô ấy. Cô ấy nói rằng hiện tại có thời gian rảnh, có thể giúp tôi làm phiên dịch. Em bảo trợ lý Khương chuẩn bị, đừng để người ta phải chờ. Tống Tế Lễ rất vui khi thấy Trần Tranh dần hòa nhập vào thành phố này. Tốt nhất là có sự ràng buộc, không dễ dàng rời đi. Đúng vậy. Đến tận bây giờ, anh vẫn lo lắng rằng cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trần Tranh gật đầu, cô đã sớm nghĩ cách đón tiếp Úc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tuần chờ Úc Thanh đến, phòng tranh đã được trang trí xong. Cô còn đặc biệt mời Lương Yên Linh, Kiều Tiêu Vũ và Lâm Dập đến để làm lễ tân gia. Ba người nghe nói là để chúc mừng phòng tranh chính thức đi vào hoạt động, liền vui vẻ đồng ý. Trần Tranh chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Đặc biệt nhờ bà Ngô làm theo khẩu vị của từng người. Chưa từng tham gia buổi tụ họp của các cô gái, ban đầu Trần Tranh còn hơi ngại ngùng. Kiều Tiêu Vũ và Lương Yên Linh có tính cách cởi mở, bất kể là buổi tụ họp nào, họ đều có thể làm nóng không khí. Kiều Tiêu Vũ chủ động chạm cốc với Lương Yên Linh, nói: "Mình cứ tưởng các cô gái nhà họ Lương đều lạnh lùng, khó gần. Anh thực hiện các động tác nhanh nhẹn và mượt mà hơn hầu hết mọi người." Giống như có thể đoán trước mọi hành động của đối thủ và dễ dàng hóa giải. Ôi, cậu đang nhìn người bằng con mắt định kiến đấy. Lương Yên Linh mới uống 3 ly rượu, mặt đã đỏ bừng, nằm bò trên bàn, lộ ra nửa khuôn mặt. Tôi ở, Kiều Tiếu Vũ lý lẽ, không phải lỗi của mình, nhà họ Lương các cậu bí ẩn, cũng ít khi tham gia các buổi tụ họp, ai cũng nghĩ các cậu là gia đình danh giá, không chơi với gia đình bình thường. Mèo con... Mình còn không biết mình là tiểu thư danh giá. Lương Yên Linh cười lớn. Nếu chúng tôi là gia đình danh giá, thì nhà họ Tống là gì? Gia phả của họ ghi lại từ triều đại nào, mình không biết, nhưng kho của Tống Kiệu Lễ có nhiều đồ cổ quý giá, gia đình bình thường không thể sưu tầm được. Đã có vài tin nóng nổi lên, cô cũng không có khái niệm về giá trị của đồ cổ, dù sao thì chỉ cần chọn vài món bán đi, cô cũng không cần lo lắng cho nửa đời sau. Cảnh sát tòa án chú ý đến động tĩnh ở hành lang, tất cả đều xuất hiện, họ áp sát, tiếp nhận Tống Tế Lễ và còng tay Ưng Ý Chí, ngăn anh ta tái phát bạo động. Nghe nói rồi, bây giờ mình đã thay đổi suy nghĩ. Kiều Tiếu Vũ lại chạm cốc. Kiều Tiếu Vũ cười, đúng vậy, hiếm khi tụ họp đủ 4 người, chúng ta nhất định phải chơi vài ván. Lương Yên Linh cầm ly lên, uống cạn một hơi, vui vẻ rót đầy ly. Trần Tranh dựa vào lòng Tống Tế Lễ, cô đáp lại cái ôm của anh với cùng một sức mạnh. Trần Tranh lo lắng cho hai người họ, chạm vào tay Lâm Dập. Trần Tranh thở phào nhẹ nhõm, uống ít thôi, không phải nói sẽ chơi mặt trược sao. Lâm Dập khuyên, nhiều người dùng mạng đã đăng ký để theo dõi phiên tòa và chia sẻ chi tiết về phiên xét xử. Kiều Tiếu Vũ cười, đúng vậy, hiếm khi tụ họp đủ 4 người, chúng ta nhất định phải chơi vài ván. Tống Tế Lễ nhắc nhở khi Trần Tranh có ý định quay lại nhìn. Lương Yên Linh không biết còn có hoạt động khác, hỏi. Chơi mạt trược, các cậu biết chơi không? Mình không biết, Lương Yên Linh không biết còn có hoạt động khác, hỏi. Chơi mạt trược, mình biết một chút, kỹ năng chơi bài của Lâm Dập chỉ dừng lại ở mức xếp bài đơn giản, tạm thời chưa đạt đến trình độ tính bài và làm bài. Tống Tế Lễ giúp Trần Tranh cởi tạp dề, dùng khăn ướt lau mặt cô cẩn thận. Trần Tranh càng không biết, chưa ai dạy cô chơi. Trần Tranh uống chút rượu. Tống Tế Lễ ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên người cô. Trước hôm nay, mạt trược chỉ là khái niệm, chưa từng thực sự chạm vào. Không lạ gì khi cô đột nhiên hứng thú vẽ tranh, còn hoàn thành lớp nền của bức tranh cao 2 mét trong một lần. Kiều Tiếu Vũ cười gian, mình là thần nhỏ mạt trược của Giang Đô, có muốn mình dạy các cậu chơi vài ván không? Thời gian cũng gần rồi, tôi đến đón em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao là thần nhỏ mạt trược? Ai là thần mạt trược? Lâm Dập hỏi, anh đưa tay, Trần Tranh hiểu lầm, cô nhảy xuống ngay. Ôi trời, chỉ là một danh xưng, mình bịa ra để trông dễ thương thôi. Kiều Tiếu Vũ đứng dậy, đẩy Trần Tranh vào phòng giải trí bên cạnh. Bà Trình trước khi Trần Tranh có động tĩnh đã tiến lên kéo cô lại, ngăn không cho cô chạy theo. Phòng tranh là phòng tranh cá nhân, ngoài khu vực làm việc, còn có phòng giải trí và phòng nghỉ, trang thiết bị đầy đủ. Tất cả đều mua chất liệu tốt nhất. Ên cuồng lao tới, hôm nay chơi vui, 4 người ở lại qua đêm cũng không thành vấn đề. Đừng sờ, tay em dính màu rồi. Ban đầu, 3 người đều nghĩ Kiều Tiếu Vũ có ý tốt. Kiều Tiếu Vũ đứng dậy, đẩy Trần Tranh vào phòng giải trí bên cạnh. Cho đến khi ván thứ 5 bắt đầu chơi tiền, với việc Kiều Tiếu Vũ tự mình kết thúc, mỗi người nộp 10 đồng tiền mặt mới nhận ra cô ấy đến để thu học phí. Sân bay ở hướng ngược lại, Lương Yên Linh nghĩ đến khoảng cách, lộ vẻ đau khổ. Xa quá, cũng không phải số tiền lớn, 3 người không để ý đã tiêu bao nhiêu, thúc giục bắt đầu ván mới. Tống Kiệu Lễ tự nhiên đề nghị, Lâm Dập phản ứng đầu tiên, mới chơi 10 ván, mình đã mất một tờ tiền đỏ. Cô sử dụng màu sắc trong suốt và sáng, tạo cảm giác như đang ở giữa ban ngày. Con người thật là sinh vật kỳ lạ, Kiều Tiếu Vũ lại chạm cốc. Mỗi lần tiêu 10 đồng không để tâm, nhưng khi phát hiện cộng lại thành 100 đồng, liền cảm thấy không ít. Mình 2 tờ, Lương Yên Linh đã thua vài ván, mèo con dám ngủ trên lưng hổ. Trần Tranh nhìn hộp tiền đã trống rỗng, cũng rơi vào tình trạng giống họ. Thấy em vẽ tập trung quá, không nỡ làm phiền. Cảm giác hôm nay vận may tốt, chơi thêm 2 ván nữa, mình sẽ dạy các cậu cách làm bài. Kiều Tiếu Vũ xếp bài xong, lật hết lên để họ xem. Độ bão hòa màu sắc được điều chỉnh chính xác, liếc mắt một cái có thể dễ dàng nhận ra đó là thời điểm sau hoàng hôn. 3 người chăm chú lắng nghe, cho đến khi ván thứ 5 bắt đầu chơi tiền, với việc Kiều Tiếu Vũ tự mình kết thúc, mỗi người nộp 10 đồng tiền mặt mới nhận ra cô ấy đến để thu học phí. Đến 11 giờ tối, khi Tống Kiệu Lễ gọi điện, họ mới nhận ra đã gần nửa đêm. Lương Yên Linh đang chơi vui, không muốn nghe điện thoại. Tống Kiệu Lễ nhíu mày, nhắc nhở cô, sáng mai em phải đi Vân Đô, có chuyện gì? Ưng Ý Chí vung dao một cách bừa bãi, Tống Tế Lễ nghiêng người, nắm chặt cổ tay anh ta. Anh sử dụng kỹ thuật bắt giữ đơn giản để hạ gục anh ta xuống đất, mạnh mẽ bẻ tay anh ta, dao rơi xuống đất, anh đá văng ra xa. Tối nay, tôi ở, Trần Tranh theo phản xạ sờ mặt, cô suy nghĩ xem vị trí này gần căn nhà nào thường ở nhất. Được thôi, ở nhà bên đơn vị, gần hơn. Tống Kiệu Lễ nhíu mày, nhắc nhở cô, sáng mai em phải đi Vân Đô. Cánh tay của Ưng Ý Chí bị trật khớp, phát ra tiếng kêu đau đớn. Rồi sao, Lương Yên Linh tuần sau có 2 buổi biểu diễn ở Vân Đô, còn phải chạy quảng cáo offline. Lương Yên Linh đã thua vài ván, ở nhà gần sân bay, được không? Tống Kiệu Lễ hỏi, các phóng viên bên ngoài tòa án ùn ùn kéo đến, bảo vệ chặn ở cửa, họ giơ máy ảnh chụp lại cảnh Ưng Ý Chí bị bắt, tranh nhau đưa tin độc quyền. Sân bay ở hướng ngược lại, Lương Yên Linh nghĩ đến khoảng cách, lộ vẻ đau khổ. Xa quá, đúng vậy, thời gian cũng gần rồi, tôi đến đón em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệu Lễ tự nhiên đề nghị, Tống Tế Lễ vẫn đang họp video quốc tế, nửa tiếng nữa mới xong. Vậy, được thôi, Lương Yên Linh cũng định gọi tài xế, có người sẵn lòng đến đón, càng tốt. Trần Tranh ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, tim như ngừng đập, lo lắng nhìn về phía Tống Tế Lễ. Lương Yên Linh vì công việc nên đã rời đi trước, hai người còn lại cũng gọi người đến đón. Tống Tế Lễ vẫn đang họp video quốc tế, nửa tiếng nữa mới xong. Trần Tranh tiễn họ, rồi quay lại phòng nghỉ ngơi. Tống Tế Lễ từng làm không quân, nên biết những kỹ năng tự vệ cơ bản. Nằm trên giường, Trần Tranh lại không buồn ngủ. Khi đối mặt với nguy hiểm, bước chân cô trở nên nặng nề, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Cô cảm thấy hứng thú, mặc tạp dề chống bẩn, chọn tờ giấy lớn nhất từ kho và trải lên tường. Phòng vẽ được trang bị thiết bị chuyên nghiệp, một người có thể dễ dàng xử lý bức tranh cao 2 mét mà không gặp khó khăn. Sau khi chuẩn bị 2 bảng màu và mang thang nhỏ, cô bắt đầu vẽ. Khi Tống Tế Lễ đến, anh thấy Trần Tranh đang ngồi trên thang gỗ, tay cầm bảng màu và vài cây cỏ, vẽ cảnh đường phố nhìn từ cửa sổ sát đất. Tống Tế Lễ đi đến bên thang gỗ, đưa tay, lại đây, mèo con, để tôi đỡ em xuống. Cô sử dụng màu sắc trong suốt và sáng, tạo cảm giác như đang ở giữa ban ngày. Trong tình huống quan trọng không dám đùa giỡn, Tống Tế Lễ mỉm cười nhẹ. Không sao, vẫn ổn. Độ bão hòa màu sắc được điều chỉnh chính xác. Liếc mắt một cái có thể dễ dàng nhận ra đó là thời điểm sau hoàng hôn. Cả đời tôi bị cô hủy hoại. Tôi lẽ ra có thể trở thành một họa sĩ được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng cô đã hủy hoại tôi. Trần Tranh thỉnh thoảng dựng cọ lên trước mặt, nhắm một mắt để đo vị trí vẽ. Tống Tế Lễ không lên tiếng làm gián đoạn Trần Tranh đang tập trung vẽ. Anh ngồi xuống ghế sofa gần cửa và chờ cô vẽ xong. Anh xử lý tình huống bất ngờ rất thành thạo, khiến cô nghĩ rằng với kinh nghiệm quân ngũ, anh sẽ không bao giờ bị tổn thương. Trần Tranh hoàn thành lớp nền, dự định ngày mai sẽ dành thời gian vẽ chi tiết, rồi bỏ hết cỏ vào xô nước và lau mặt. Lâm Dập khuyên, vẽ xong rồi à, Tống Tế Lễ, nhà họ Liêu rất phức tạp, ông cụ sắp không qua khỏi. Bốn người con trai đều nhắm đến vị trí gia chủ. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ngoài kia đã hỗn loạn, nhà hàng đã đặt cũng không đi. Tống Tế Lễ không dám đưa Trần Tranh ở lại ngoài lâu, trực tiếp trở về nhà. Trần Tranh quay lại, ngạc nhiên hỏi, anh đến sao không lên tiếng? Đến 11 giờ tối, khi Tống Kiệu Lễ gọi điện, họ mới nhận ra đã gần nửa đêm. Phòng vẽ đã ghi lại dấu vân tay của Tống Tế Lễ. Anh có thể ra vào tự do trừ phòng mật mã. Tống Kiệu Lễ hỏi, thấy em vẽ tập trung quá, không nỡ làm phiền. Tống Tế Lễ đi đến bên thang gỗ, đưa tay, lại đây, mèo con, để tôi đỡ em xuống. Bà Trình quản lý một quỹ từ thiện dưới tên họ Liêu, chuyên làm từ thiện. Mèo con, hôm nay, bà Ngô được nghỉ một ngày, Tống Tế Lễ đã đặt đồ ăn về nhà. Trần Tranh theo phản xạ sờ mặt, nói xong vẫn cảm thấy chưa hả giận. Cô lấy một ít màu, bôi lên mặt Tống Tế Lễ rồi chạy đi. Đừng sờ, tay em dính màu rồi. Tống Tế Lễ nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh mới nhận ra tay phải vô tình chạm vào mép bảng màu, dính đầy màu. Tại sao là thần nhỏ mặt trược, ai là thần mặt trược? Trần Tranh, anh không được cười. Nghe nói rồi, bây giờ mình đã thay đổi suy nghĩ. Được, không cười. Tống Tế Lễ cười dịu dàng. Xuống đi. Tống Tế Lễ vừa nói chuyện với cô. Bà ấy là mẹ của cậu ba nhà họ Liêu và cô hai. Chồng bà ấy là ông Liêu quản lý một chi nhánh công ty. Vì chồng là con út trong nhà nên cả gia đình rất được ông cụ Liêu yêu quý. Anh đưa tay, Trần Tranh hiểu lầm, cô nhảy xuống ngay. Lương Yên Linh cũng định gọi tài xế, có người sẵn lòng đến đón, càng tốt. Tống Tế Lễ ngạc nhiên, anh bước nhanh lên một bước, ôm chặt cô. Sao lại nhảy xuống, lỡ bị thương thì sao? Trần Tranh nhíu mày, anh đưa tay không phải là ý bảo tôi nhảy xuống sao? Ở nhà bên đơn vị, gần hơn. Đúng vậy, Tống Tế Lễ cười, Trần Tranh nhíu mày. Anh đưa tay không phải là ý bảo tôi nhảy xuống sao? Cô nói gì cũng đúng, anh không đỡ không được, miễn cô vui là được. Tống Tế Lễ cúi đầu, áp trán vào đỉnh đầu cô. Sợ anh ta thật sự đi, Trần Tranh uống chút rượu, Tống Tế Lễ ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên người cô. Trần Tranh mới nhận ra tay phải vô tình chạm vào mép bàng màu, dính đầy màu. Không lạ gì khi cô đột nhiên hứng thú vẽ tranh, còn hoàn thành lớp nền của bức tranh cao 2 mét trong một lần. Kỹ năng chơi bài của Lâm Dập chỉ dừng lại ở mức xếp bài đơn giản, tạm thời chưa đạt đến trình độ tính bài và làm bài. Tống Tế Lễ giúp Trần Tranh cởi tạp dề, dùng khăn ướt lau mặt cô cẩn thận. Trần Tranh quay đầu lại, cô kéo chặt áo vest để che nửa khuôn mặt, nhanh chóng bước theo Tống Tế Lễ ra khỏi nơi hỗn loạn. Tiền Châu đã tìm ra thân phận của bà Trình. Tống Tế Lễ vừa nói chuyện với cô, bà ấy là mẹ của cậu ba nhà họ Liêu và cô hai. Chồng bà ấy là ông Liêu quản lý một chi nhánh công ty, vì chồng là con út trong nhà nên cả gia đình rất được ông cụ Liêu yêu quý. Mình hai tờ, bà Trình quản lý một quỹ từ thiện dưới tên họ Liêu, chuyên làm từ thiện. Trần Tranh nhìn hộp tiền đã trống rỗng, cũng rơi vào tình trạng giống họ. Trần Tranh không hiểu tình hình gia đình này, có liên quan gì không? Tiền Châu đã tìm ra thân phận của bà Trình. Tống Tế Lễ, nhà họ Liêu rất phức tạp. Ông cụ sắp không qua khỏi, bốn người con trai đều nhắm đến vị trí gia chủ. Hợp tác đơn giản thì không vấn đề gì, nhưng em phải cẩn thận. Hay để trợ lý Khương đi đàm phán thay em nhé, nghi ngờ Vũ chỉ bị thương, tạm thời không tìm thấy tung tích. Trần Tranh không đồng ý, cô có quan điểm khác với anh. Trần Tranh quay đầu nhìn về phía Tống Tế Lễ, anh đã đeo tai nghe Bluetooth để xử lý công việc, chỉ có ống tay áo nhăn nheo cho thấy anh vừa trải qua một cuộc đời. Cô nói, bà Trình đã chủ động tìm đến tôi không thể nhờ người khác giúp mà không chủ động tiếp xúc với bà ấy. Trần Tranh không đồng ý, cô có quan điểm khác với anh. Tranh, em hiểu lầm rồi, phòng vẽ được trang bị thiết bị chuyên nghiệp, một người có thể dễ dàng xử lý bức tranh cao 2 mét mà không gặp khó khăn. Chưa kịp để Tống Tế Lễ giải thích, Trần Tranh đứng dậy, anh đừng lo cho tôi, dự án này tôi tự làm. Cô cũng không có khái niệm về giá trị của đồ cổ, dù sao thì chỉ cần chọn vài món bán đi, cô cũng không cần lo lắng cho nửa đời sau. Nói xong vẫn cảm thấy chưa hả giận, cô lấy một ít màu, bôi lên mặt Tống Tế Lễ rồi chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tế Lễ ngạc nhiên, anh bước nhanh lên một bước, ôm chặt cô. Sao lại nhảy xuống, lỡ bị thương thì sao? Tống Tế Lễ cười, Tranh, tối nay em định ngủ trong phòng nghỉ à? Được, không cười. Trần Tranh quay lại, ra dấu tay, anh là đồ khốn. Mèo con dám ngủ trên lưng hổ, họa sĩ Ưng Ý Chí thừa nhận thay thế giải thưởng vàng của Vũ Trì. Tống Tế Lễ tháo cả vạt, anh tiến lên bế cô kiểu công chúa, đi về phòng nghỉ. Trần Tranh có dự cảm không tốt, cô đột nhiên hối hận vì đã chọc giận người đàn ông. Tranh, em hiểu lầm rồi. Cách chương.